Nam mô ta sa bha ga va to ha ra ha to Nam mô ta sa bha ga va to ha Nam mô ta sa bha ga va to Anh Kim cho em coi cái màn hình đó. Dạ rồi, hôm nay á, mình sẽ học về câu sanh bất tương ưng duyên. Dạ, câu sanh bất tương ưng duyên. Anh Kim mở giùm em cái mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng á, trang số 5. Dạ, trang số 5. Bản giải siêu lý cao học. Dạ, trang số 5. Dạ. Mình sẽ tìm hiểu 24 duyên, 47 duyên và 52 duyên. Rồi, anh gọi giùm em trang số 5. Dạ rồi, anh tiên cắt giùm em cái trang số 5 này thủy qua cái bảng giùm em đi anh ha. Mình phải có cái sườn, làm gì làm mình phải có cái mục lục, mình nắm được cái mục lục rồi sau đó mình biết cách triển khai à. Dạ rồi, 47 duyên này con mời cô Phượng đọc giùm con tiếng Việt thôi nha cô. Dạ, không cần phải đọc theo thứ tự, cái số thứ tự đâu, cô chỉ cần đọc nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, cả nhà nhìn theo là được rồi. Dạ, 47 duyên, nhân duyên, cảnh trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sinh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên, cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên, vật tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, trùng dụng duyên, câu sinh nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên, dị thục quả duyên, sắc vật thực duyên, danh vật thực duyên, câu sinh quyền duyên, tiền sanh quyền duyên, sắc mạng quyền duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu sinh bất tương ưng duyên, vật tiền sinh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, hậu sinh bất tương ưng duyên, câu sinh hiện hữu duyên, cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, vật tiền sinh hiện hữu duyên, hậu sinh hiện hữu duyên, vật thực hiện hữu duyên, quyền hiện hữu duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên, câu sinh bất ly duyên, cảnh tiền sinh bất ly duyên, vật tiền sinh bất ly duyên, hậu sinh bất ly duyên, vật thực bất ly duyên, quyền bất ly duyên. Alo, dạ, cảm ơn cô. À, cả nhà để ý nha, học 47 duyên, bát chánh vô là 47 duyên. Bà con nhớ giùm em điều vậy. Học vi diệu pháp, dư một chữ cũng không được, mà thiếu một chữ cũng không được. Nếu mà dư một chữ, thiếu một chữ là chi pháp nó sẽ khác liền. Bà con nhớ giùm em chỗ đó ha. Rồi bây giờ trong đây nó có là 47 duyên. Bây giờ mình tìm sao ra được 24 duyên nè. 24 duyên á anh Kiên, giờ anh Kiên cái thao tác giùm em nha. Ngay chỗ nhân duyên anh để giùm em số 1. Mình tìm 24 duyên á. Rồi, cảnh duyên. Cảnh duyên là số 2. Rồi, cái mà cảnh trưởng duyên với câu sanh trưởng duyên á, đó là duyên số 3. Móc ngoặc để số 3 giùm em. Rồi, vô gián duyên á, là duyên số 4. Đẳng vô gián duyên á là duyên số 5. Câu sanh duyên á là duyên số 6. Số 6 á, số 6 là câu sanh duyên. Số 7 á là hỗ tương duyên. Số 7 là hỗ tương duyên. Số 8 á là câu sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Ba duyên anh ha, dạ. Số 8 đó, nó gồm có là câu sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, cảnh vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên. Đó là nhóm đó là duyên số 9. Cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên. Rồi, vật tiền sinh duyên, cảnh tiền sanh duyên, đó là duyên số 10. Vật tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh duyên, đó là duyên số 10. Hậu sanh duyên là duyên số 11. 12 là trùng dụng duyên. Câu sinh nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên, đó là duyên số 13. Hai duyên đó là duyên số 13. Duyên số 13. Dị thục quả duyên là duyên số 14. Duyên số 15 có hai duyên là sắc vật thực duyên, danh vật thực duyên. Câu sinh quyền duyên, tiền sanh quyền duyên, sắc mạng quyền duyên. Ba duyên đó là duyên số 16. Dạ đúng rồi. Duyên số 17 là thiền na duyên. Duyên số 18 là đồ đạo duyên. Duyên số 19 là tương ưng duyên. 19 là tương ưng duyên. Rồi bắt đầu nè. Cái mà duyên số 20 nó có 4 duyên á, là từ cái câu sinh anh nhìn xuống tới cái hậu sinh á, thì em sẽ đọc nè: câu sinh bắt tương ưng duyên, vật tiền sinh bắt tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh bắt tương ưng duyên, hậu sinh bắt tương ưng duyên. 4 duyên. Dạ, 4 duyên. Rồi mình sẽ đếm 1 2 3 4 5 6. 6 duyên á là sẽ là duyên số 21. Dạ. Có là câu sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, vật tiền sinh hiện hữu duyên, hậu sinh hiện hữu duyên, vật thực hiện hữu duyên và quyền hiện hữu duyên. Dạ, duyên số 21. Rồi, duyên số 22 là vô hữu duyên. Duyên số 23, duyên số 23 là ly khứ duyên. Rồi các còn lại á là duyên số 24 là câu sanh bất ly duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, vật tiền sanh bất ly duyên, hậu sanh bất ly duyên, vật thực bất ly duyên và quyền bất ly duyên. Dạ. Rồi như vậy là phía trước á là anh Kiên có từ 1 cho đến 24 đúng không anh Kiên? Rồi, như vậy á, anh Kiên phía bên ngoài anh Kiên chịu khó ghi cho bà con biết đi ha. Số 1 là nhân duyên, số 2 là cảnh duyên, số 3 là câu sinh trưởng duyên. Dạ. Không không, bây giờ từ từ anh Kiên. Phía bên tay trái mà hồi em còn làm việc nữa anh Kiên. Nếu như vậy anh Kiên học, chỉ cần anh Kiên qua cái sách hòa thượng á, trang số 4 á, anh Kiên cắt 24 duyên anh Kiên thảy qua là được. Dạ, cắt qua dán bên tay trái đi anh Kiên. Bà con đừng chép nha. Dạ đúng rồi, anh Kiên sẽ trở lại trước trang. Đúng rồi, mình thấy 24 viên không? Anh Kiên cắt giùm em 24 viên đó đi. Dạ, từ 1 đến 24. Dạ, 24 viên. Đúng rồi. Rồi, dạ đúng rồi. Rồi, chút xíu cắt cái này đang qua. Dạ, cắt qua, anh dán qua bảng. Dạ. Dạ, dán ở bên phía bên tay trái anh Kiên, bên tay trái á, bên tay phải mà hồi em còn làm việc với nó. Che luôn cái này nha. Để vậy. Dạ đúng rồi, che luôn cũng sao đâu anh Kiên. Dạ, che luôn cũng sao đâu. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc cho con từ duyên số 1 đến duyên số 24 của Phượng nha. Dạ. Số 1 nhân duyên, 2 cảnh duyên, 3 tưởng duyên, 4 vô gián duyên, 5 đẳng vô gián duyên, 6 câu sanh duyên, 7 khổ tương duyên, 8 y chỉ duyên, 9 cận y duyên, 10 tiền sanh duyên, 11 hậu sanh duyên, 12 trùng dụng duyên, 13 nghiệp duyên, 14 dị thục quả duyên, 15 vật thực duyên, 16 quyền duyên, 17 thiền na duyên, 18 đồ đạo duyên, 19 tương ưng duyên, 20 bất tương ưng duyên, 21 hiện hữu duyên, 22 vô hữu duyên, 23 ly thứ duyên, 24 bất ly duyên. Dạ rồi, như vậy con Phượng mới vừa đọc đó là 24 duyên này, cái duyên nào mà có chia ra thì bây giờ anh Kiên like dùm em nè, duyên số 3 là trưởng duyên. Anh Kiên like dùm em để cho bà con biết nó có chia ra. Rồi, duyên số 8 là y chỉ duyên. Y chỉ duyên là duyên có chia. Là duyên số 8, like đi anh Kiên, like giống như trưởng duyên cho em vậy đó. Đúng rồi. Rồi duyên số 9 là cận nghi duyên. Số 9 là cận nghi duyên, là duyên có chia. Rồi số 10 là tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên là duyên có chia. Rồi duyên số 13 là nghiệp duyên. Nghiệp duyên có chia ra. Nghiệp duyên. Số 15 là vật thực duyên. Vật thực duyên là duyên có chia. Số 16 là quyền duyên. Là quyền duyên có chia. Số 20 bắt tương ưng duyên là duyên có chia ra. Số 20 là bắt tương ưng duyên là duyên có chia. Số 21 là hiện hữu duyên là duyên có chia. Số 24 là bất ly duyên là duyên có chia. Như vậy mình so bên đây á, một cái duyên là 24 duyên, một cái là 47 duyên. Như vậy cái nào mà anh Kiên anh mới vừa like, trưởng duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, tiền sanh duyên, nghiệp duyên, vật thực duyên, quyền duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên, là duyên nó có xé ra những cái duyên nhỏ đó. Thì ví dụ qua bên 47 duyên đi, mình nhìn vô cái 47 duyên nè, mình sẽ thấy là cái duyên số 3 là cảnh trưởng duyên với câu sanh trưởng duyên. Anh Kiên like giùm em đi. Cảnh trưởng duyên với câu sanh trưởng duyên. Đúng rồi. Được rồi, đúng rồi đó anh Kiên. Anh Kiên like giùm em cảnh trưởng duyên với câu sanh trưởng duyên. Dạ đúng rồi. Như vậy là cái chữ mà á thí bá tí bá chá vô á, nó là trưởng duyên. Mình mới hỏi người ta anh đang hỏi trưởng duyên nào, tại vì trong cái trưởng duyên nó có hai, cảnh trưởng duyên và câu sanh trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên. Như vậy là theo 47 duyên cách xé ra là như vậy. Ví dụ như 24, duyên số 24 là bất ly duyên. 24 là bất ly duyên, anh Kiên sẽ nhìn xuống số 24 nó xé ra 6 duyên. Dạ, sáu duyên là câu sanh bất ly duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, vật tiền sanh bất ly duyên, hậu sanh bất ly duyên, vật thực bất ly duyên và quyền bất ly duyên. Là nó xé ra đó. Thì khi 24 duyên này mình xé ra những cái duyên trưởng duyên, y chỉ duyên đến mà cái bất ly duyên thì nó được 47 duyên. Bây giờ mình tìm 52 duyên à, bên tay phải anh Kiên ghi giùm em 52 duyên. Ở trên tương ngang đó, 47 anh Kiên ghi là 52 duyên. Khi mà nói 52 duyên á, là lúc đó mình xé ra nữa, từ 47 mình xé ra nữa, thì ngay chỗ cái duyên số 3 là trưởng duyên á, nó có là cảnh trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên. Lúc này nó xé ra thêm một duyên nữa là anh Kiên, cái chỗ mà số 3 anh Kiên, cảnh trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên á, anh Kiên bắn qua số 52 giùm em, bắn qua số 52 mũi tên. Đúng rồi, nó có thêm một duyên nữa là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi như vậy là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ xuống nhìn cái duyên số 10. Cái duyên số 10 tiền sanh duyên. Duyên số 10 là tiền sanh duyên. Trong cái mà bên 47 duyên á, ngay số 10 á, nó có là vật tiền sanh duyên và cảnh tiền sanh duyên. Anh Kiên like đó giùm em. Cái số 10, dạ, dùng cái màu like giùm em. Vật tiền sanh duyên với cảnh tiền sanh duyên á. Đúng rồi, like giùm em. Thì trong cái số 10 này nè, nếu mà 52 duyên á, là nó tách ra làm 3 duyên. Cái mà tiền sanh duyên á, nó tách ra làm 3 duyên chứ không phải là 2 duyên. Như vậy 3 duyên á là cái gì? Cái duyên anh Kiên ghi giùm em, vật cảnh tiền sanh duyên vật cảnh, không không anh, chứ nó chỉ có một cái thôi à, tại vì mình đã tính cái hằng số 10, số 10 là vật tiền sanh duyên là một duyên, cảnh tiền sanh duyên là hai duyên, bây giờ mình chỉ thêm duyên nữa thôi, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô cái duyên số 13 bên 24 duyên á. Số 13 nó là nghiệp duyên, Kamma Paccayo. Như vậy là cái mà 47 duyên á thì cái 13 nó chia làm hai, câu sanh nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên. Lúc này mình tách ra làm ba luôn, nó là vô gián nghiệp duyên. Vô gián nghiệp duyên. Rồi mình sẽ nhìn xuống cái duyên số 21. Bên 24 duyên á, Athi Paccayo á là hiện hữu duyên. Như vậy 21 này nó có 6 duyên ở 47 duyên. 21 á anh Kiên Lai nó có được 6 duyên. Câu sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, hậu sanh hiện hữu duyên, vật thực hiện hữu duyên, viền hiện hữu duyên, và nó sẽ có thêm một duyên nữa. Đó là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Rồi mình sẽ nhìn xuống duyên 24 á, duyên 24 là á quý gắt ta bát chá vô á, là bất ly duyên. Bất ly duyên này ở 47 duyên nó có 6 duyên là câu sanh bất ly duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, vật tiền sanh bất ly duyên, hậu sanh bất ly duyên, vật thực bất ly duyên, quyền bất ly duyên. Lúc này nó thêm một cái duyên nữa là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Rồi, như vậy bây giờ anh Kiên thử đếm nha, mình có 47 duyên. Mình cộng cho 1, 2, 3, 4, 5. 47 cộng 5 ra thành 52 duyên đó anh Kiên. Anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Alo. À, anh hiểu chung, hiểu chung. Cô Nhung hiểu chỗ này không cô Nhung? Hiểu chung ai hiểu. Dạ Dạ dạ. Mình để ý số 3 nha, cái số 3 bên 24 duyên đó là Á thí bát tí bát chá vô. Bà con nhìn vô mà chánh tạng á nó sẽ thấy là chưởng duyên. Rồi lúc đó mình sẽ qua cái phần gọi là banh há va rá, là cái vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi á, là cái phần gọi là yếu chi á, yếu chi á, thì lúc đó cái chưởng duyên này nè nó xé ra, nó xé thành tới ba duyên đặng. Nó có là cảnh chưởng duyên, câu sanh chưởng duyên và vật cảnh tiền sanh chưởng duyên. Rồi như vậy á, là con đã tìm ra được 5 duyên nữa, để mà 47 duyên cộng với 5 duyên để ra được 52 duyên cho cả nhà rồi ha. Dạ rồi, cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Rồi như vậy mình quay trở lại, mình sẽ học về câu sanh bất tương ưng duyên. Như vậy anh Kiên nhìn trong đây anh Kiên, câu sanh bất tương duyên nằm đâu anh Kiên? Câu sanh bất tương ưng duyên 52 duyên anh Kiên. Đúng rồi, bữa nay á mình sẽ học cái phần anh Kiên anh đang like á, là câu sanh bất tương ưng duyên. Câu Cho sanh bất tương. mình có hỏi trên chút. Như Dạ. vậy á, là cái ban đầu là mình có 24 duyên, rồi mình Đúng rồi từ dạ. 24 duyên thành ra 47 duyên, rồi Dạ 47 đúng mình rồi. ra 52 duyên. Nhưng mà khi Dạ mình học, đúng. mình học 27 duyên. Dạ. Khi mình học á cô, 27 duyên là lý do tại sao nè. Là khi học 27 duyên á, là ở trong 52 duyên đó, cái năng và cái sở nó giống chi pháp, thì lúc đó mình đưa vô mình gọi là duyên trùng. Như vậy con ví dụ một cái đi, câu sanh duyên nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. A tác động vô B, cái năng và sở nó giống nhau, nên lúc đó con gom lại gọi là duyên trùng. Ở câu sanh duyên nó có bốn duyên trùng là câu sanh y, câu sanh hiện hữu với câu sanh bất ly. Thành thử ra khi đó cô gộp lại nó được đó là học 27 duyên thôi. Cô nắm được vấn đề này không cô? Rồi sao thuốc rồi. Dạ À, dạ rồi, như như vậy bây giờ mình sẽ học vấn đề là câu sanh bắt tương duyên anh Kiên ha. Rồi anh Kiên đẩy cái bảng đó qua đi chỗ bảng trống, anh Kiên đưa giùm em bên tay trái là bảng nêu. Dạ, bên trái là bảng nêu. Dạ. Bên tay trái cái bảng đó là mình hết sử dụng rồi đó anh. Dạ. Mình sẽ sử dụng cái bảng nêu bên tay trái, bên tay phải là cái bảng trắng. Mình sẽ học vấn đề là câu sanh, cái tiêu đề của mình học hôm nay là câu sanh cho cái bảng nêu nó sát màn hình luôn nha anh. Dạ. Dạ rồi, anh Kiên sẽ ghi cái tiêu đề giùm em là câu sanh bắt, không không không câu sanh bắt tương ưng, câu sanh bắt tương ưng duyên, câu sanh bắt tương ưng duyên. Bây giờ cái câu sanh bắt tương ưng duyên này á, anh Kiên đợi em xíu nha. Anh Kiên sẽ ghi cái mà ý nghĩa duyên giùm em, ý nghĩa, ý nghĩa xuống hàng ý nghĩa, anh ghi á, là câu sanh bắt tương ưng duyên, anh viết tắt đi. Dạ, câu sanh bắt y tương ưng duyên. Dạ rồi, ý nghĩa thứ nhất á là sự trợ giúp bằng cách đồng sanh, sự trợ giúp bằng cách đồng sanh nhưng không hòa đồng. Rồi xuống hàng, danh trợ sắc, danh trợ sắc có thể là đồng sanh, danh trợ sắc có thể là đồng sanh nhưng không hợp nhau. Rồi số 3, sắc trợ danh, sắc trợ danh có thể đồng sanh nhưng không hợp nhau. Rồi anh Kiên sẽ ghi giùm em á là cái mà anh đợi em xíu nha. Rồi mình xuống hàng, mình ghi nhận xét duyên. Dạ, nhận xét duyên, cái nhận xét duyên này nó có là trạng thái giống thời và mãnh lực. Trạng thái giống thời mãnh lực, lúc nào một duyên á, một duyên trong 52 duyên hoặc là 27 duyên á, nó đều có là trạng thái giống thời và mãnh lực á. Dạ. Rồi bây giờ trước tiên cái giống á là cái giống câu sanh, giống câu sanh có nghĩa là A tác động vô B, A và B nó có ra cùng thời điểm. Dạ, mình chỉ không cần phải chú thích anh Kiên. Dạ, mình chỉ biết là giống câu sanh được rồi. Rồi thời á là thời sát na hiện tại, thời sát na hiện tại. Rồi cái trạng thái duyên á là đồng sanh nhưng không hòa nhau, đồng sanh nhưng không hòa nhau. Mãnh lực duyên á, mãnh lực duyên á là trợ sanh và ủng hộ, trợ sanh và ủng hộ. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ ghi cái chi pháp, chi pháp, chi pháp năng duyên 107 tâm. Một trăm lẻ bảy tâm, 52 sở hữu. Rồi anh Kiên xuống hàng luôn, xuống hàng, xuống hàng. Dạ. Rồi sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục Rồi cái biết bên tay phải bên kia đó là sẽ là sở duyên đó ha. Sở duyên. Sở duyên là cái mà năng duyên á, là 107 tâm với 52 sở hữu á, mình sẽ tính bên cái mà sở duyên á là 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Như vậy là 107 tâm với 52 tâm sở, anh Kiên bắn cái mũi tên qua cái 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tái tục. Dạ đúng rồi. Còn cái mà năng duyên của sắc ý vật tái tục á, sắc ý vật tái tục á, thì nó sẽ trợ cho cái là 15 tâm quả tái tục ngũ quẩn. 15 tâm quả tái tục ngũ quẩn, 15 tâm quả tái tục ngũ quẩn. Rồi. À, 15 tâm này thì nó được là 35 sở hữu hợp anh ha. Rồi như như vậy mình nhìn lên cái mà chi pháp của năng duyên và sở duyên á, 107 tâm với 52 tâm sở á, nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Thì bây giờ á, là trên cái bảng niêu á, nó có là 121 tâm. Bây giờ mình lấy làm sao mà để trừ ra được còn á, là 107 nè. Thì bây giờ cái á, mà ngũ song thức á, là cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Anh đánh chéo giùm em. Đánh chéo giùm em 10 cái tâm này. Đúng rồi, 10 cái tâm này là không lấy. Rồi, bốn cái tâm quả mà gọi là vô sắc á. Quả vô sắc, không vô biên thức, xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Mình không lấy. Thành thử ra mình lấy là 121, mình trừ cho 14. 121 mình trừ cho 14 thì nó ra là 107 tâm. Rồi như vậy là 107 tâm này, 107 tâm này nó sẽ tác động bên cái gọi là 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tái tục anh ha. Rồi cái mà sắc ý vật tái tục á, sắc ý vật tái tục á, sắc ý vật tái tục là sắc pháp. Sắc pháp này á nó sẽ tác động vô cái mà 15 tâm quả tái tục ngũ quẩn. Rồi bây giờ anh Kiên dùng cái màu đỏ. Anh Kiên đánh từ số 1 đến số 15 tâm tái tục ngũ quẩn giùm em. 1, 2, 3, 4, 5 tới 15 luôn anh. Viết thẳng vô cái tâm đó luôn. Để mình biết. Không, không được anh Kiên. 15 tâm tái tục ngũ quẩn á, là anh phải bắt đầu từ cái hằng quan sát và bất thiện á. Tại vì tâm quan sát và bất thiện á, nó sẽ làm cái việc gọi là tục sinh cho chúng sanh ở bốn cõi đọa: địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula. Đánh lên đi. Dạ đúng, nó sẽ được 15 tâm đó. Dạ đúng không anh Kiên? Đúng không anh Kiên? Như vậy là Đúng rồi 15 đó. tâm tái tục ngũ quẩn anh ha. Dạ rồi, như vậy bây giờ mình sẽ gọi là theo tam đề thiện. Câu sanh bất tương ưng duyên á, theo tam đề thiện được ba câu hiếu chi. Rồi anh Kiên đẩy cái bảng nó lên trên luôn đi anh Kiên, mình sẽ cho một cái bảng niêu mới. Câu sanh bất tương ưng duyên này theo tam đề thiện á, nó được là ba câu hiếu chi. Thì bây giờ anh Kiên cho em một cái bảng niêu mới. Đúng rồi, anh Kiên dán cho em bản niêu mới. Tam đề thiện nó được ba câu yếu chi anh ha. Bây giờ câu yếu chi số 1 nè. Một, anh để là T chợ VK bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Dạ đúng rồi. Chi pháp của nó là đúng rồi, câu yếu chi 2, câu yếu chi 2. Câu yếu chi 2 sẽ là BT trợ cho VK bằng câu sanh bất tương duyên. có nghĩa là bất thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Rồi câu ý chi ba, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái chi pháp của ý chi một anh ha. À, thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương duyên, lúc đó sẽ là năng duyên á, sẽ là 37 tâm thiện, 37 tâm thiện trợ cho 17 sắc tâm thiện, 37 tâm thiện trợ cho 17 sắc tâm thiện. Rồi câu ý chi 2 á, là bất thiện trợ cho vô ký á, bằng câu sanh bất tương duyên á, là 12 tâm bất thiện trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Rồi mình mới nhìn lại câu ý chi 1 á, 37 tâm thiện ngầm hiểu trong đó sẽ có là 38 sở hữu. Rồi, ở dưới anh Kiên ghi giùm em 38 sở hữu. Rồi, câu ý chi 2 á, 12 tâm bất thiện á, thì ở dưới sẽ là bao nhiêu sở hữu anh ha? 27 sở hữu. Rồi, qua câu ý chi 3. Bây giờ em giải thích câu ý chi 1 trước đi. À, bây giờ 37 tâm thiện á, trợ cho 17 sắc tâm thiện, mình gọi là thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Bây giờ á, 8 tâm đại thiện, anh Kiên phanh tròn giùm em 8 tâm đại thiện. Em đang giải thích câu yếu chi 1 ha, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo. Mình cộng lại có phải là 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại với 20 tâm thiện siêu thế, thành thử ra là có 37 tâm thiện, 37 tâm thiện. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô cái mà tâm đại thiện số 1. Tâm đại thiện số 1 này nè. Tâm đại thiện số 1, khi mà tâm đại thiện này số 1 này nó khởi lên thì đồng thời nó sẽ tác động bên cái gọi là 17 sắc tâm thiện. Dạ. Khi tâm đại thiện số 1 khởi lên thì đồng thời lúc đó cái mà 17 sắc tâm thiện nó cũng khởi lên luôn. Như vậy bây giờ anh Kiên gạch bỏ giùm em cái mà đúng rồi. Bây giờ anh Kiên gạch bỏ giùm em năm cái thứ sắc nghiệp, năm cái sắc thần kinh đi. Bây giờ mình lấy sắc tâm mà, nên bỏ năm sắc thần kinh. Bỏ năm sắc thần kinh, bỏ năm tính nữ tính, ý vật mạng quyền, rồi sắc sinh sắc tiếng. Ở sắc sinh tiếng lấy, dị diệt bỏ. Rồi như vậy là 17, anh ghi dưới giùm em á là 17 sắc tâm thiện ha. 17 sắc tâm thiện. Em giải thích nè. À, một trong 8 tâm đại thiện nó khởi lên, nó sẽ làm hai việc. Một á, là cái việc khéo trong cái đời sống hàng ngày. Hai á, là mình sẽ sử dụng cho cái gọi là 10 cái thiện sự là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng pháp, cải chánh kiến thức và thuyết pháp. Thì tâm đại thiện khởi lên thì sẽ có hai việc, một là làm việc khéo, hai là 10 thiện sự. Thì đồng thời lúc đó cái sắc tâm của mình nó sẽ cũng đồng sanh theo luôn. Có nghĩa là khi anh khởi lên một cái tư tưởng thiện hay gọi là tâm đại thiện á, thì đồng thời lúc đó cái gương mặt, cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi của mình á, thì nó sẽ sắc tâm nó sẽ khéo, sắc tâm sẽ khéo. Như vậy trong cái trường hợp này mình gọi là thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên, có nghĩa là danh trợ cho sắc. À, cái trường hợp tối chi một nó chính là danh trợ cho sắc, mà là danh thiện trợ cho sắc, sắc bằng cái gọi là câu sanh bất tương ưng duyên. Như vậy là một trong tám tâm đại thiện này nó sẽ có hai cái việc, một là làm việc khéo, ví dụ như bà con mà sử dụng cái tâm đại thiện này để mình mở một cái ổ khóa, hay là bà con làm một cái việc nào đó, ví dụ như chạy xe đạp đi, mình chạy xe đạp là cũng phải sử dụng cái tâm đại thiện đó, thì lúc đó nó khéo, thì lúc đó nó sẽ tạo ra cái sắc tâm nó khéo theo. Rồi như vậy là mình nói ở cái lĩnh vực gọi là dục giới, rồi nói qua cái lĩnh vực mà cái gọi là bậc mà tu chứng thiền nha, cái vị đó chứng được thiền, rồi cái vị đó nhập thiền, như vậy là chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ. Thì một trong chín cái tâm thiện thiện này nè, làm việc là chứng thiền và nhập thiền, thì đồng thời lúc đó 17 sắc tâm thiện nó cũng câu sanh theo luôn, đồng sanh. Có nghĩa là cái lúc đó vị ấy có thể là đứng để mà chứng thiền, hay vị ấy ngồi nhập thiền. Như vậy chứng và chú ha, chứng và chú. Như vậy lúc này mình gọi là thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Rồi qua một cái trường hợp nữa là không ở lĩnh vực của hiệp thế mà qua ở lĩnh vực gọi là siêu thế. Có nghĩa là từ phàm tam nhân, từ phàm tam nhân mà bây giờ tu tập thiền quán, tiến hành đạo quả, chứng được tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Nói hẹp thì có 4, nói rộng thì có 20. Thì 20 tâm đạo này khởi lên, một trong 20 tâm đạo này khởi lên thì nó sẽ tác động qua bên cái gọi là sắc tâm thiện. Thì lúc này 17 sắc tâm thiện này mình phải biết cách gia giảm, mình loại trừ ra. Ví dụ như đang mà chứng đạo, đang chứng đạo thì không có nói rồi, nên thành thử ra mình loại một cái gọi là cái khẩu biểu chi ra, khẩu biểu chi ra. Rồi như vậy là em đã giải thích câu chi một ha, thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Anh Nhân hỏi cả nhà có hiểu vấn đề em giải thích nãy giờ không? Mọi người hiểu hiểu chung nói không? Có ai có thắc mắc gì không quý vị? Dạ hiểu. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi bây giờ. Đúng rồi, như vậy cho mình hỏi. Như vậy là dạ, cái lúc này là cái vị mà phàm nhân mà phàm tam nhân mà tu quán mà đắc một trong bốn cái đạo đó, thì cái sắc tâm thiện này trừ khẩu thì còn có 16 sắc tâm thôi hả? Dạ trừ đi cô lại còn 16 cô, nhưng mà mình phải tính trong đó nữa cô, tùy nó cũng gia giảm trong đó nữa cô. Dạ thì khi mình đi chi tiết á thì mình sẽ biết trừ trong đó cô. Dạ nhưng mà theo con nhìn thì con thấy được 16 á. Dạ rồi sao thôi. Dạ cô. Dạ cái đó thì mình đi chi tiết á thì mình tính nó ra cô, còn bây giờ mình lấy tổng á thì bây giờ ví dụ như á thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh bất tương duyên, khi mà con lấy mà 37 tâm thiện với 38 sở hữu á thì mình phải biết lúc đó là mình lấy là 17 sắc tâm thiện. Dạ 17 sắc tâm thiện cô ha. Dạ mình lấy cái tổng á cô. Không có ý kiến. Dạ. Nhưng mà khi mà mình đắc đạo thì chỉ có một sát na, thì lúc đó nó cũng có cái sắc tâm hả? Có một sát na đạo thôi. Đúng. Một sắc na đạo cô khởi lên, đồng thời lúc đó sắc tâm cô cũng có ngay lúc đó luôn cô. À, dạ. Dạ, dạ. Dạ có cô. Dạ. Rồi như vậy đáng lẽ câu quý chi một á mình xé ra nó tới á, là 37 câu phụ lận đó cô. Đúng rồi. Dạ lúc này người ta gom lại đó cô. Dạ người ta gom lại 37 cho nó gọn. Rồi như vậy trường hợp này gọi là danh trợ cho sắc cô ha. Dạ gọi là câu sanh bất tương ưng duyên đó. Dạ mà danh á anh Kiên, danh lúc này anh Kiên có phải là thọ tưởng hành thức không anh Kiên? Đúng rồi. Phải biết thêm chỗ đó nữa đó. Dạ danh nó chính là thọ tưởng hành thức đó. Thọ tưởng hành thức đó. Ví dụ như mình nhìn vô cái tâm mà đại thiện số 1 đi, tâm đại thiện số 1 á nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Dạ rồi mình qua cái tâm đại thiện số 2 á nó cũng có là thọ tưởng hành thức. Dạ qua số 3 cũng vậy luôn ha. Nhưng mà vậy tứ danh quẩn, lúc này tứ danh quẩn nó đang tác động vô cái hàng sắc mà là sắc tâm thiện. Dạ. Có nghĩa là trong đời sống hàng ngày của bà con nè, bà con lúc nào bà con mà khởi lên một cái tâm khéo á, thì đồng thời lúc đó cái cơ thể của bà con nó sẽ biểu hiện ra. Lúc đó là cái sắc tâm mình là sắc tâm khéo, mà khéo mình gọi là thiện. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu ý chi hai ha, là bất thiện trợ cho vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Thì á, năng duyên sẽ là 12 tâm bất thiện trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Thì lúc này anh Kiên bên tay không, anh Kiên đừng đừng có dồn vậy, anh cho em một cái bảng niêu bên tay phải đi anh Kiên. Một cái bảng niêu bên tay phải, đúng rồi đó anh. Chung cho anh hỏi cái mà nó bất tương ưng, nó đồng sanh lên như vậy nhưng mà nó không hòa đồng với nhau ở chỗ nào chung? Dạ anh nhìn vô năng với sở anh, Mình nghĩ nó, không hòa quyện là dễ hiểu hơn đó mà nhân. Rồi con hiểu rồi, À anh Nhân có nhớ hôm trước mình pha cái ly nước chanh mà bỏ hành nhớ không, anh Kiến rồi uống đó nhớ. rồi anh nhớ rồi. Hôm trước á là mình học về tương ưng duyên, là mình đang học cái nước chanh. Hôm nay mình học là câu sanh bất tương duyên, là cái nước chanh đang đi cùng với cái ly. Rồi rồi anh hiểu rồi. Dạ dùng cái ly á, nước chanh mà em dám bỏ hành đó đó anh Kiên. Rồi bây giờ câu sanh bất tương duyên á là sao, của mà câu ý chi hai á là bất thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Bây giờ cái năng duyên á là 1/12 tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ nó là năng duyên đó anh, năng duyên anh để trên là năng duyên. Dạ năng duyên. Còn cái sở duyên á ở bên mà 28 sắc pháp, lúc này anh Kiên chỉ cần thanh tròn 28 sắc pháp, anh Kiên ghi giùm em là 17 sắc tâm bất thiện. 17 sắc tâm bất thiện. Hồi nãy là sắc tâm thiện ha. Còn bây giờ là cái sắc tâm mình bất thiện. Bà con để ý đi. Mình nhìn vô một cái đối phương nào đó, khi mà cái gương mặt đó, họ khởi lên cái nét tham, cái nét sân, cái nét si, cái biểu hiện của họ đó, có nghĩa là cái tư tưởng của họ khởi lên tâm tham, mình nhìn vô cái nét mặt, mình đón cái sắc pháp của họ, rồi mình chi ra cái tâm pháp của họ, họ đang biểu hiện sự nóng giận, mình dựa vô cái cơ thể của họ, đó là sắc pháp, mình đoán rằng họ đang khởi lên tâm sân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi á mà 1/12 tâm bất thiện mình khởi lên, thì cái biểu hiện, cái cử chỉ, cái gương mặt, cái hành động của mình á sẽ là cái trạng thái nó bất thiện. Như vậy á, cái năng duyên á là 1/12 tâm bất thiện, còn cái sở duyên á là 17 sắc tâm bất thiện. Bây giờ bà con để ý nè, 8 tâm tham, 2 tâm sân với cái là 2 cái tâm si á, nó được cái là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nó tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á anh Kiên. 8 tâm tham, 2 tâm sân với mà 2 tâm si á, thì nó sẽ tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà toàn là ác không à. Thân ác, khẩu ác và ý ác đó. Dạ. Cả nhà để ý chỗ đó giùm em ha. Dạ. Rồi như vậy là mình xong được câu ý chi hai. Bây giờ mình sẽ qua cái câu ý chi ba là vô ký trợ vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Cái này nó hơi khó ha. Rồi bây giờ anh Kiên mình chỗ có một cái bảng niêu mới nha anh Kiên. Rồi cái chi pháp anh Kiên ghi giùm em chi pháp. Chi pháp, nó sẽ là 58 tâm vô ký với 38 sở hợp. Rồi cái ý vật tái tục luôn anh. ý Phật Thế Tôn. Đó là năng duyên ha. Còn bây giờ sở duyên sẽ là 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. 20 sắc nghiệp tế tục. 15 quả tế tục. 15 quả tế tục. Rồi 35 sở hữu. Rồi bây giờ cái chi pháp mình xé chi pháp nó ra nè. Chi pháp mình chi tiết đi ha. Rồi xuống hàng chi pháp chi tiết. Chi pháp chi tiết. Trong cái mà 58 tâm mà vô ký anh Kiên, làm sao mình biết được 58 tâm vô ký nè? Thì á, mình sẽ cái chi pháp chi tiết mình tách ra đi ha. Dạ. Không, 38 cho mình hỏi dạ, sao cái chỗ mà 20 sắc nghiệp ở tái tục á, có đúng không? Sắc nghiệp đâu có 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục á cô. Dạ, cái vô ký chỗ vô ký này mình lấy được là 20 sắc nghiệp tái tục nha cô. Dạ. Dạ dạ cô. Dạ rồi, bây giờ cái chi pháp mà chi tiết á là cái chỗ mà 58 cái tâm vô ký á, nó là vô ký, nhưng mà vô ký nó sẽ có là vô ký quả với vô ký tố. Bây giờ con tách cho vô ký tố ra ha, với vô ký quả ra ha. Thì sẽ là cái năng duyên của mà gọi là vô ký tố đi. Vô ký tố là 20 tâm tố. 20 tâm tố. 20 tâm tố. Rồi cái năng duyên của vô ký quả. Vô ký quả là mình lấy cái cặp mà tiếp thâu ba cái quan sát là năm, vậy là năm năm năm quả bất thiện vô nhân. Năm quả, anh Kiên ghi giùm em, năm quả bất thiện vô nhân thì mình tính quả vô nhân thôi, nhưng em đâu có tách được bất thiện hả con? Cô đang đi cái trường hợp mà là vô ký quả mà cô. Cô đừng có dướng cái chi pháp mà tướng chi một cô hưởng. Dạ. Năm quả vô ký. Dạ. Tại vì cái cặp ngũ song thức nó không tạo ra sắc tâm nha. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy là năm cái quả vô ký với tám đại quả. Tám đại quả. Dưới năm quả sắc giới. Năm quả sắc giới. Rồi anh Kiên tổng số là giùm em đi. Là 18. Dạ rồi, dạ là 18. À, rồi, ở dưới lấy giùm em cái 20 tâm quả luôn anh Kiên. Dạ, phải có 20 tâm quả nữa. 20 tâm quả này luôn hả? Đại. Dạ đúng rồi, 20 tâm quả. Là thành 58 hả? Dạ đúng rồi, 58. Nó phải khớp với cái chi pháp tổng ở trên đó anh Kiên. Hiểu rồi. Dạ. Năm cái quả gọi là năm. Đúng rồi, 58. Anh Kiên, 20. Đúng rồi, 28. 20 đừng để 40 anh Kiên. Dạ. 20 dạ. Nó ra. Dạ. Như vậy á là 58. 58 cái tâm gọi là vô ký ha. Dạ 58 tâm vô ký á. Trong 58 này mình xé ra được á là vô ký tố là có 20 vô ký tố nè. Quả thì có là 38. Cái quả. Quả sẽ có là 38 á. Dạ. Thì 20 mình cộng với 38 nó mới ra được 58 anh ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ bên cái sở duyên á là vô ký tố trợ cho, vô ký tố là 20 tâm tố, nó sẽ trợ cho được đó là 17 sắc tâm. Dạ. Rồi 20 tâm tố là bắn mũi tên qua trợ cho 17 sắc tâm. Dạ. Đúng rồi, để dưới giùm em đi. Em đang tách cái chi pháp mà tổng quát với chi tiết ra ha. Dạ. Tại vì bà con sẽ nhìn vô cái 58 mà tâm vô ký mà chi pháp tổng á, mình tìm sẽ không ra, nên em mới tách ra chi pháp chi tiết á, là nó có là 20 tâm tố, rồi anh Tiên bắn mũi tên ra 17 sắc tâm. Đó là 17 sắc tâm tố. Dạ. Rồi cái mà vô ký quả đó thì nó có là 38 tâm quả đó thì nó sẽ tác động vô 17 sắc tâm quả. Dạ. Vậy là sắc tâm tố, sắc tâm quả anh ha. Dạ rồi, xuống hàng sẽ tới cái hàng ý vật tái tục. Dạ. Cái ý vật tái tục. Cái mà ý vật tái tục á, ý vật tái tục á nó sẽ tác động cho được đó là 20 sắc nghiệp. Chung ơi, dạ. Chung cho cô hỏi một cái này không cả chút nữa qua đây. Hồi dạ, nãy cô, dạ. Không biết là cô ghi nhầm hay là như sao? Tại vì Chung có nói là năm quả bất thiện vô nhân thì mình nghĩ là chỉ có năm quả vô nhân, không có chữ bất thiện phải không? Năm quả năm vô nhân. Cô đúng phải để rồi. Bất thiện vô đây cô. Cô phải để cái năm quả bất thiện vô nhân giùm con. Dạ. Tại vì á mình sẽ có là anh Kiên sẽ nhìn qua cái chỗ mà 7 quả bất thiện vô nhân với 8 quả thiện vô nhân á, do con bỏ cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức nên bây giờ nó chỉ còn có 5 cái là cặp tiếp thâu, 3 cái quan sát thì lúc này con gọi là 5 quả bất thiện vô nhân. Là 5 quả bất thiện, tại vì 8 cái quả dưới nó cũng kêu là bất thiện luôn hả? Mình chỉ kêu là 5 quả vô nhân thôi. Hay là 5 quả bất thiện ý của câu hỏi? Con xin lỗi, tại vì nó có cái thằng thiện ở dưới nữa nên không có được lấy bất thiện, mình chỉ là ghi 5 đúng quả rồi. Dạ, 5 quả vô nhân thôi. Đúng rồi. Dạ. Nãy cô cũng thắc mắc chỗ này nè. Dạ dạ dạ, con xin lỗi. Dạ. Dạ rồi xong chưa cô? Cảm ơn cô, học mà có thắc mắc gì hỏi con liền nha, tại vì nó lướt qua rồi chi pháp mình không có phân lại được á. Rồi bây giờ mình tiếp tục á, là ý vật tái tục á thì nó sẽ trợ cho 20 sắc nghiệp anh ha. Nhưng mà anh Kiên để ý nè, cái chỗ chỉ chỗ giữa anh Kiên, ngay chỗ mà cái quả đó anh Kiên. 18 á gọi trong 20 á anh Kiên. Anh Kiên có thấy chỗ 18 không? Đúng rồi. Cái 18 nó vướng hai cái quan sát, 8 cái đại quả dưới 5. Dưới 5 cái gọi là quả mà đáo đại đó. Nó tác động vào bên 20 sắc nghiệp đó anh Kiên. Này cũng chạy xuống đây luôn hả? Đúng rồi anh. Ừ. Mà nó chỉ tác động vô cái hàng sắc sắc ký vật thôi anh Kiên. Cái chỗ 18 anh Kiên mới vừa bắn ra đó anh Kiên. Nó chỉ tác động vô cái hàng sắc ký vật thôi. À, biết rồi, tôi thấy rồi. Dạ. Tức là cái 18 này á hả? Dạ đúng rồi. Nó chỉ tác động vô hàng sắc ký vật này thôi à? Sắc ký vật đó thôi. Dạ. Là 18 đó anh Kiên phải trừ ra ba cái là cái tiếp thâu họ xả với cái quan sát họ hỷ anh Kiên. Nó chỉ có 15 thôi. Đúng rồi. Cho hỏi chút chung chỗ dạ, mà dạ. 17 sắc tâm quả thì lúc trước bài những bài trước của mình có 15 sắc tâm quả thì ở đây là 17 hả? À, tại vì lúc này mình lấy tổng á cô. Mình lấy tổng là mình lấy 17, còn nếu mà lấy chi tiết thì mình cứ bỏ ra cô. Do nó dướng cái hàng bên năng duyên cái tổng á cô. Dạ. Rồi anh Kiên hiểu ý em nói chỗ mà vô ký quả là 18 không anh Kiên? Tại vì không có, chỉ có lấy hai cái thằng tiếp thâu không có lấy phải không? Tại nó hai cái thằng tiếp thâu nó không lấy với cái thằng mà quan sát họ hỷ nó không lấy anh Kiên. Tại vì cái chỗ mà vô ký quả anh Kiên phải biết đó là anh Kiên bị dướng với hai thời, thời tục sinh với cái thời bình nhật anh Kiên. Hiểu rồi. Dạ. Ở đây là nó có là, vậy là nó chỉ có 15 thôi phải không? 15 dạ. Cộng với 3. Cộng với 3. Cộng dạ. Với 2 cộng với 1 chứ. Mà chỉ có cái thằng 2 này nó mới là tái tục thôi. Ừ, sáng. Dạ. Phải không? Cái 2 anh Kiên là ngay cái thời bình nhật, là lúc cái lộ trình tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó, nó diễn ra thì hai cái thâu nó vẫn tạo sắc tâm mà ở thời bình nhật đó anh Kiên. Còn mà cái số 15 á, cái 15 á là nó dướng ngay cái thời gọi là thời tục sinh anh Kiên. Hiểu rồi. Dạ. Hai này là hai tiếp thâu chứ không phải hai quan sát phải không? Dạ đúng rồi, hai tiếp thâu đó. Tiếp thâu á. Rồi anh Kiên bắn mũi tên đi, ghi cái tiếp thâu. Tiếp thâu với cái quan sát thọ hỷ. Hai tiếp thâu với cái quan sát thọ hỷ nó bắn vô sát nghiệp này. Không, không bắn được sát nghiệp anh. Nó bắn phải bắn lên gần sát tâm anh. Sát tâm quả đó. Anh Kiên hiểu ý em nói không? Cái hai tâm tiếp thâu với tâm thọ hỷ á, quan sát thọ hỷ á, là anh Kiên hay đưa vô lộ trình tâm á, nằm nó rơi vô thời bình nhật. Còn cái số 15 á, là nó có hai thời, thời tục sinh với thời bình nhật anh. Hiểu rồi. Dạ. Thì mình phải phải vẽ làm sao để chia nó ra được. Cái thằng 15 này là nó vừa là tạo vô sát nghiệp mà nó vừa là tái tái tục nữa. Dạ. Ừ, nếu rồi, nếu như vậy anh Kiên, được anh rồi. Kiên chỉ cần Tôi anh kiếm Kiên cách để giúp vẽ cho giúp nó rõ bây ra. giờ anh Kiên chỉ Ok. cần giúp em vậy là em sẽ làm lại là anh Kiên sẽ hiểu vấn đề. Ngay Dạ. chỗ mà vô ký quả 15 với 2 với 1 anh Kiên bôi cái chỗ đó đi. Dạ, bôi. Đúng rồi, cứ bôi hết đi, bôi hết đi, từ dưới đó đúng rồi, bôi hết đi. Rồi giờ cái vô ký quả nè Dạ. đã. Cái vô ký quả bây giờ mình liệt kê cái vô ký quả nó gồm hai thời. Bây giờ mình sẽ chọn cái thời tục sinh. Dạ. Cái vô ký quả mình sẽ chọn hai thời là thời tục sinh đi ha. Thời bình nhật mình sẽ nói sau. Thì cái vô ký quả này á anh Kiên nhìn vô nè. Quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện vô nhân, tám cái đại quả dưới năm cái quả sắc giới. Nó là năng duyên. Em lặp lại nha. Anh Kiên em lặp lại nha. Vô ký quả thời tái tục là mình lấy cái thời điểm á, mà khi á, mà cái chúng sanh đó khởi lên tâm sanh đầu tiên thì cái sát nghiệp nó sẽ đi kè đồng thời luôn, nó đồng sanh luôn. Nên thành thử ra thời tục sinh này mình sẽ lấy là quan sát quả bất thiện với quan sát quả thiện vô nhân. Dạ. Rồi. Rồi tám cái đại quả. Tám đại quả. Năm cái quả, năm cái mà quả sắc giới. Năm quả sắc giới. Tức là chỗ này là được làm 10 13 cái tâm 15 15 15 15 rồi tâm. đó. Ừ. Dạ. 15 tâm đó. 15 tâm tái tục đó. Dạ. Ừ. Còn thôi giận vậy. Để cho mà anh Kiên khỏi có bị lẫn lộn, anh Kiên cứ đẩy cái bảng lên đi, viết theo cái lời trong giải trong của sách sư phụ nè. Dạ, em lý giải luôn đi. Dạ. Viết này ra là tự Okay. nhiên cả nhà hiểu. Đang Rồi anh quay Kiên rồi ghi không? giùm em lý giải. Rồi lý giải. Vào thời tái tục. Anh Kiên cứ viết viết cho nó đẹp, chữ đẹp lên anh Kiên. Vào thời tái tục. Dạ. Ok. Sợ chữ bác sĩ mất. Rồi tâm tái tục cõi ngũ quẩn. Tâm tái tục cõi ngũ quẩn. Chợ sắc nghiệp tái tục. Chợ sắc nghiệp tái tục. Đồng sanh. Rồi xuống hàng. Hoặc sắc ý vật tái tục. Sắc ý vật tái tục. Hỗ trợ tâm tái tục. Tâm tái tục cõi ngũ quẩn. Rồi xuống hàng mình sẽ có cái thời là thời bình nhật. Hồi nãy là thời tế tục, bây giờ thời là thời bình nhật. Thời bình nhật là cái đời sống hàng ngày này của mình. Cõi ngũ uẩn. Cõi ngũ uẩn. Khi tâm vô ký. Khi tâm vô ký. Khi tâm vô ký. Sanh khởi. Sẽ tạo ra sắc tâm. Sẽ tạo ra sắc tâm. Hành động. Rồi phải. Ngoại trừ tâm ngũ song thức. Ngoại trừ tâm ngũ song thức. Ngoại trừ tâm ngũ song thức. Và bốn quả vô sắc. Và bốn quả vô sắc. Rồi con mời cô Phượng đọc cái phần lý giải giùm con đó. Dạ. Lý giải: vào thời tái tục, tâm tái tục cõi ngũ uẩn trợ sắc nghiệp tái tục đồng sanh, hoặc sắc ý vật tái tục trợ cho tâm tái tục cõi ngũ uẩn. Vào thời bình nhật, cõi ngũ uẩn, khi tâm vô ký sanh khởi, sẽ tạo ra sắc tâm hành động. Ngoại trừ sắc tâm của ngũ song thức và bốn quả vô sắc. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên mở giùm em cái mà trang 89 á, bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng. Trung ơi, Trung cho cô hỏi cái này tí. Dạ sao cô? Ở cái câu 1 á, vào thời tái tục, tâm tái tục ngũ uẩn trợ cho sắc nghiệp tái tục đồng sanh. Có nghĩa cái phần này có nghĩa là 15 tâm tái tục trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục. Cái phần dạ, đó. Đúng phần sau là sắc ý vật tái tục hỗ trợ cho tâm tái tục cõi ngũ uẩn, thì lúc này là ý vật tái tục trợ cho 15 cái tâm tái tục. Dạ, dạ đúng rồi cô. Dạ đúng rồi cô. Còn cái câu ở dưới là thời bình nhật cõi ngũ uẩn khi tâm vô ký, tức là cái này là vô ký quả tố tính chung luôn phải không? Đúng rồi cô, quả tố cái tính chung đó cô. Dạ. Rồi, hiểu rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Chỉ có là ngũ song thức với bốn quả vô sắc thì nó không tạo ra sắc tâm đâu. Dạ sao? Dạ. Chẳng qua cô là mình khi mình học mà cái duyên trước là duyên câu sanh đó cô. Thì khi mình hiểu về cái duyên mà câu sanh duyên rồi đó, thì lúc đó trong cái câu sanh duyên á mình mới xé ra là tương ưng duyên với mà câu sanh bắt tương ưng duyên đó cô. Dạ. Nhưng mà cái đó từ từ cô sẽ nhận ra vấn đề con nói ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại sách của Hòa Thượng. Dạ. Trang 98. 89. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên cắt giùm em cái mà câu sanh bắt tương ưng duyên đi. Dạ. Mình sẽ có 3 câu chi á. Rồi anh Kiên cắt giùm em câu sanh bắt tương ưng duyên. Đúng rồi, đang thấy có bản gì mà. Dạ đúng rồi. Rồi anh qua cái trang tiếp theo, anh cắt cái lời phụ giùm em ha. Tới cái chỗ mà lộ tâm, lộ ngũ, lộ ý và siêu lộ. Đúng rồi, ngay chỗ lời phụ. Rồi anh xuống tới cái lộ tâm, lộ ngũ, lộ ý và siêu lộ. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con câu chi 1 cô ha. Dạ. Câu sanh bất tương ưng duyên, câu yếu tri bộ. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Năng duyên là pháp thiện, sở duyên là sắc tâm thiện. Lời phụ: những uẩn thiện đồng sanh trợ sắc tâm thiện bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Hợp trợ với câu sanh bất tương ưng duyên trong câu lộc thứ nhất là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Thời thì ở bình nhật, cõi thì ngũ uẩn, người bốn phàm, bảy thánh hữu học, lộ là lộ tâm là lộ ngũ và lộ ý, vân vân. Dạ rồi, cô cho con hỏi á, tại sao lúc này á, là mình lấy được bốn phàm, bảy thánh hữu học mà mình bỏ hết một? Lý do? Dạ, cái chỗ người mình bỏ. Dạ, chỗ người mình lấy bốn phàm, bảy thánh thì mình chỉ bỏ cái quả của A-la-hán quả thôi. Dạ, thánh, dạ, A-la-hán, dạ. Tại vì á, bậc thánh, bà con nhớ nè, bậc thánh mà A-la-hán, mình có bốn bậc thánh, bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm với A-la-hán, thì là A-la-hán chỉ sử dụng ở cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ ý môn á, cái động lực của các vị ấy chỉ là động lực gọi là động lực tố thôi. Dạ. Chứ không có sử dụng mà cái động lực gọi là thiện ha. Tại vì câu ý chi một này mình là thiện trợ vô ký, thiện trợ vô ký. Nên thành thử ra mình mới bỏ bậc A La Hán ra ha. Dạ. Tại vì A La Hán chỉ sử dụng cái động lực tố thôi. Rồi bây giờ câu yếu chi 2, mời cô Phượng đọc tiếp. Câu yếu chi 2, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Năng duyên là pháp bất thiện, sở duyên là sắc tâm bất thiện. Lời phụ, những uẩn bất thiện đồng sanh trợ sắc tâm bất thiện bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Hợp trợ với câu sanh bất tương duyên trong câu lọc thứ hai là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Thời là ở bình nhật, cõi là ngũ uẩn, người là bốn phàm, ba quả hữu học, lộ tâm là lộ ngũ và lộ ý. Dạ rồi, à, tại sao lúc này người mình lấy được có bốn phàm, ba quả hữu học? Phượng giải thích giùm con. Dạ, bốn phàm, ba quả hữu học là tại vì ở đây là mình là nói là pháp bất thiện. Đó là pháp bất thiện. Cho nên là ở đây mình chỉ lấy bốn phàm với ba quả hữu học thôi. À, có nghĩa rằng là vậy, cái lộ trình tâm á, lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và cái ý môn, mình lấy ngay cái chặn là chặn động lực, mà động lúc lực. Này là cái chặn động lực là động lực bất thiện, nên á, cái động lực, cái chặn mà động lực bất thiện á, thì á, phàm có nè, được bốn phàm. Phàm đó là gì? Là bốn phàm, là theo cô Phượng, bốn phàm lúc đó là gì? Cô Phượng kể giùm con. Dạ, người khổ, người lạc với người nhị nhân với người tam nhân. Rồi, như vậy bốn phàm gồm có là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân. Rồi ba quả hữu học đó là bậc gì? Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Ba cái bậc thánh này còn có khởi lên được cái tâm gọi là bất thiện. Có nghĩa là tùy theo bậc thánh mà bỏ đi mà mình lấy được cái gọi là 1 trên 12 tâm bất thiện, mà tùy theo bậc thánh mình bỏ ra nha. Dạ. Nhưng mà nó sẽ có là rơi vô cái gọi là động lực bất thiện á. Dạ. Anh Nhân Vinh Kiên hiểu chỗ này em nói không vậy? Hiểu. Dạ dạ. Rồi như vậy là có ở cái lộ ngũ và lộ ý anh ha. Rồi bây giờ câu khó là mình qua câu 3 của ý chi 3, cũng mời cô Phượng đọc giùm con. Câu ý chi 3, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Năng duyên là tâm vô ký, sở hữu hợp và sắc mạng quyền tái tục, trừ ngũ song thức, bốn quả vô sắc và tâm tử, La Hán. Vô ký sở duyên là sắc tâm vô ký, sắc tái tục với tâm, 15 tâm tái tục cõi ngũ uẩn và 35 sở hữu hợp. Lời phụ, một, uẩn vô ký đồng sanh trợ cho sắc tâm bằng câu sanh bất tương duyên. Hai, khi tái tục, những uẩn vô ký trợ cho sắc nghiệp bằng câu sanh bất tương duyên. Ba, những uẩn quả tái tục trợ sắc ý quyền bằng câu sanh bất tương duyên. Bốn, khi tái tục, sắc ý quyền trợ cho những uẩn quả bằng câu sanh bất tương duyên. Hợp trợ với câu sanh bất tương duyên trong câu lọc thứ ba có hai phần. Phần thứ nhất, hợp trợ trong khi bình nhật, tức là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, dị thuộc quả duyên, câu sanh hiện hữu duyên và câu sanh bất ly duyên. Phần thứ nhì, hợp trợ trong khi tái tục, gồm câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y duyên, dị thục quả duyên, câu sanh hiện hữu duyên và câu sanh bất ly duyên. Thời thì tái tục, bình nhật và tử, cõi thì ngũ uẩn, người thì bốn phàm, bốn quả, lộ tâm là lộ ngũ, lộ ý và siêu lộ. Dạ. Như vậy á, khi mình học về mà câu sanh bất tương ngưng duyên á, thì sẽ được là ba câu quý chi là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Câu quý chi hai là pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Rồi câu quý chi ba là pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Thì á, trong 31 cõi á, mình đưa về thành á, là chúng sanh có chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh ngũ quẩn và chúng sanh tứ quẩn. Lúc này mình chỉ lấy được cái gọi là ngũ quẩn thôi, cái cõi mà ngũ quẩn thôi, chứ không lấy được cái nhất quẩn và cái tứ quẩn anh ha. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? À, kịp chung, kịp. Dạ. Rồi. Rồi á, trong cái bản giải của Hòa Thượng nè, cả nhà nhìn thấy ngay chỗ mà hợp trợ á, câu ý chi 1 nó cũng có hợp trợ, câu ý chi 2 cũng có hợp trợ và câu ý chi 3 nó cũng có hợp trợ. Khi mà nói đến cái hợp trợ là đang nói đến công thức số 2. Công thức số 2 mình chưa có học. Dạ. Công thức số 2 nó chính là tấu hợp duyên đó, sắp tha gá đó, sắp pha gá đó, là công thức số 2 mình chưa có học. Mình chỉ để ý công thức số 1 thôi. A tác động vô, B bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua chánh tạng anh ha. Rồi chánh tạng anh kiên vô tí bí tá cá, anh kiên vô cái đoạn là 434. Rồi anh vô bát thanh á 1. Rồi anh vô cú xá lá tiết căn. Rồi anh vô cái đoạn là 434. Dạ rồi, cái đoạn 434 anh Kiên cắt qua giùm em nha. Dạ. Trên cái đoạn mà 435 á anh Kiên, 434 á, mình cắt cái đoạn đó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái gạch đầu dòng á. Đúng rồi anh Kiên cắt giùm em. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên, đủ rồi đó. Thảy qua cái bảng trống giùm em anh. Thảy chỗ nào trống trống anh Kiên, để hồi em còn làm việc xung quanh với nó anh Kiên. Dùng cục vô hồi em làm việc không có được đâu. Cho nó riêng lẻ ngoài anh. Xa xa cái hàng tiếng Việt ra xíu anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi em sẽ đọc cái Pali cả nhà lắng nghe ha. Quý bá dút tá bát cháy vô. Chữ mà quý bá dút tá bát cháy vô á, anh Kiên sẽ ghi trên đó là duyên 20. Duyên 20 nó là bất tương ưng duyên. Dạ. Anh Kiên ghi ra tiếng Việt giùm em luôn. Bất tương ưng duyên. Rồi bất tương ưng duyên này có là 5 câu yếu chi. Dạ. Nghe ở nhà nghe thôi, hiểu hiểu không sao, mai mốt bà con nghe lại hiểu vấn đề em nói ha. À, quý bá vú tá bát chá vô là duyên số 20 trong chánh tạng ha, nó là bất tương ưng duyên, nó được đó là 5 câu yếu chi. Anh ghi giùm em có 5 câu yếu chi. Có 5 câu yếu chi. Rồi bây giờ mình mới like cái câu yếu chi đó nè, 5 câu nè. Cú sa lô tham mô áp gia cát tá xá tham má xá quý bá vú ta bát chá về ná bát chá vô. Đó là câu chi 1. like giùm em đi anh. Dạ, like cái màu. Like cho cái màu thấy rõ là 5 câu quý chi cho em rồi. Câu quý chi 2. Akusalo thammo avyakatassa thammasa vibhayuta paccaye na paccayo. Câu quý chi 2. Câu yếu chi 3. Abhyakato thammo abhyakatassa thammasa vibhayuta paccaye na paccayo là câu yếu chi 3. Rồi câu yếu chi 4 nè. Ở dưới anh Kiên, abhyakato thammo kusalassa thammasa vibhayuta paccaye na paccayo. Rồi câu yếu chi 5 á là abhyakato thammo akusalassa thammasa vibhayuta paccaye na paccayo. Là có 5 câu yếu chi. Khi mà học duyên hệ mà học về 24 duyên thì cái mà quý bá vú tá bá chá vô nó là duyên số 20. Nó có tiếng Việt là bất tương ưng duyên. Lúc này nó được 5 câu yếu chi. Như vậy mình mới hỏi á, bất tương ưng duyên. Trong cái bất tương ưng duyên này nó tới là 4 duyên được xé ra. Rồi anh Kiên, cái chỗ mà bất tương ưng duyên anh Kiên kéo cho em cái trên trống đi, mình tách cho lành 4 viên mình làm việc nè. 4 viên. Dạ. Yeah. Cho nó xuống xuống đi anh, đúng rồi anh. Cái chỗ mà bất tương ưng viên này nè, nó có 5 câu yếu chi. Mà trong cái quý bá vú tá này nó được 4 cái viên nhỏ trong đó. 4 cái viên nhỏ trong đó. Giờ cái viên thứ nhất nè, anh Kiên ghi giùm em. Câu sanh bất tương ưng viên. Chợ, nó cao cao xíu đành, để còn 4 cái dưới nữa đành. Dạ. Câu sanh bất tương ưng duyên. Rồi xuống hàng. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi xuống hàng. Hậu sanh bất tương ưng duyên. Rồi vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi cái mà câu sanh bất tương ưng duyên á, nó có 3 câu yếu chi. Dạ, phía sau á anh ghi mà em 3 câu yếu chi. 3 câu yếu chi. Rồi cái mà vật tiền sanh bất tương ưng duyên á, có 3 câu yếu chi. Dạ, chỉ cần ghi giùm em có 3 câu yếu chi. Dạ. Rồi hậu sanh bất tương ưng duyên á, có 3 câu yếu chi. Rồi vật cảnh tiền sanh á, bất tương ưng duyên á, có 3 câu yếu chi. Dạ. Em giải thích lại nè. Khi người ta nói là quý bá vú tá bách trái vô á, mình dịch ra là bất tương ưng duyên. Rồi khi đó mình mới hỏi anh đang hỏi bất tương ưng duyên ở câu sanh hay ở vật tiền sanh hay ở hậu sanh hay là vật cảnh tiền sanh. Mình hỏi người ta. Khi người ta nói là ví dụ như câu sanh bất tương ưng duyên á, thì lúc đó mình mới đưa chi pháp ra. Như như vậy anh Kiên, hồi nãy giờ mình học á, là mình mới chỉ học cái duyên gọi là câu sanh bất tương ưng duyên anh Kiên ha. Dạ. Anh Kiên gạch dưới giùm em, hồi nãy giờ mình học á, cái chi pháp năng sở là mình mới chỉ có học á, là câu sanh bất tương ưng duyên thôi. Dạ. Như vậy, cái câu sanh bất tương ưng duyên này nè. A tác động vô cho B, lúc này A, B đồng sanh. Như vậy á là A tác động vô cho B gọi là đồng thời anh Kiên ha. Rồi bây giờ mình qua cái số 2 nè. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên á là A nó sanh trước, B nó sanh sau. Thì mình gọi là vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi á, hậu sanh bất tương ưng duyên là sao? A nó sanh sau, nó trợ cho thằng B sanh trước, gọi là hậu sanh bất tương ưng duyên. Còn cái mà vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên là sao? Là A có mặt đồng thời với B, nhưng mà lúc này A nó làm cảnh cho B. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên giải thích giùm em lại trong cái mà bất tương ưng duyên này anh Kiên. Thì cái duyên số 20 bất tương ưng duyên này nó được chia ra làm 4 và nó là chia theo cái sự xuất hiện của năng duyên và sở duyên. Dạ đúng. cái mà nếu năng duyên và sở duyên nó xảy ra cùng một lúc thì gọi là câu sanh bất tương ưng duyên. Và dạ nếu đúng. Mà năng duyên mà nó sanh trước, khởi lên trước cái sở duyên thì nó gọi là vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi cái năng duyên mà nó khởi lên sau, nó đi sau đó, thì gọi là vật là hậu sanh bất tương ưng duyên. Còn cái thứ tư đó, là cái năng duyên đó, nó sinh nó đồng sanh nhưng mà nó chỉ làm cảnh dạ đúng cho cái sở duyên thôi. Dạ Nhưng rồi mà nó em cũng giải tiền thích sanh, tức là dạ. nó khởi lên trước. Dạ đúng rồi, bây giờ em giải thích cả nhà tạm hiểu thôi nha, sau này ví dụ mình học mà sâu vô mình mới tính. Ví dụ như bây giờ cái số 4 á, là vật cảnh tiền sanh bất tương duyên, thì lúc đó đó cái mà gọi là a nó sanh ra trước đó rồi á, nó sẽ làm cảnh cho cái hàng B. Có nghĩa là sao? Có một chúng sanh lúc cận tử nha, chúng sanh này có thể là phàm hoặc là bốn cái bậc thánh nhân luôn, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Em đang giải thích cái chỗ mà vật cảnh tiền sanh bất tương duyên này nè. Phàm nhân và bốn bậc thánh lúc cận tử theo dõi nhịp đập của trái tim, theo dõi nhịp đập của trái tim. Lúc ấy á, nếu mà là bậc thánh nhân á, thì người ta chánh niệm tỉnh giác, người ta theo dõi nhịp đập của trái tim rồi người ta tử. Còn nếu mà bậc A-la-hán á, thì A-la-hán sẽ theo dõi nhịp đập của trái tim, rồi A-la-hán khởi lên tâm tử, rồi A-la-hán viên tịch luôn, không còn tái sanh nữa. Như vậy cái trường hợp đó là cái vật cảnh tiền sanh bất tương duyên. Sau này á, mình sẽ học chi tiết kỹ về chỗ này, bây giờ chỉ nói sơ vậy thôi. Phàm phu và bốn bậc thánh nhân Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán theo dõi nhịp đập của trái tim rồi chết, mà A La Hán thì mình gọi là viên tịch. Rồi cứ hiểu vậy cho em, cái mà vật cảnh tiền sanh bất tương duyên này được ba câu yếu chi. Như vậy á, cái mà vật cảnh tiền sanh bất tương duyên này á, là mình học, anh Kiên ghi giùm em nè, vật cảnh tiền sanh bất tương duyên nè, anh Kiên ghi phía sau nó ghi giùm em, học duyên số 10, học duyên số 10, học duyên số 10, số 10 theo 27 duyên, 27 duyên. Như vậy khi mình biết mà 27 duyên đó là theo chú giải anh Kiên ha. Rồi bây giờ em mới ngược lên là cái hậu sanh bất tương duyên là sao nè. Có nghĩa là sắc pháp mình á, nó muốn tồn tại và muốn phát triển á, là nó phải nhờ những cái tâm nó sanh lên để mà nó nuôi dưỡng. Tại vì mình có gì nè, tâm sanh khởi thì sắc pháp nó cũng sanh khởi, nhưng mà cái sắc pháp này á, nó sống lâu hơn cái thằng tâm pháp, nên cái những tâm sau nó phải sanh khởi để nuôi dưỡng cái sắc pháp đó, mình mới gọi là hậu sanh bất tương ưng duyên. Như vậy cũng có là ba câu yếu chi ha. Mình sẽ học duyên số 13. Dạ, học duyên số 13. Học duyên số 13 theo mà 27 duyên anh ha, gạch dưới 27 đi. Dạ. Rồi á, vật tiền sanh bất tương ưng duyên á, là mình có ba câu yếu chi. Ba câu yếu chi mình học duyên số 9. Em giải thích cái vật tiền sanh bất tương ưng duyên này nè. Khi cái tâm nhãn thức nó sanh khởi, khi tâm nhĩ thức sanh khởi, khi tâm tỷ thức sanh khởi, khi tâm thiệt thức sanh khởi, khi tâm thân thức sanh khởi, khi ý giới sanh khởi, khi ý thức giới sanh khởi, là nó phải nương vào sáu vật là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Như vậy vật nó sanh trước đủ cái tuổi để mà cho cái tâm đó nó nương vào đó thì mình gọi là vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Học duyên số 9 anh ha. Còn cái vấn đề quan trọng là hôm nay là mình học về vấn đề gọi là câu sanh bất tương ưng duyên. Có nghĩa là sao? Tâm lý sanh khởi, cơ thể này nó biểu hiện ra. Đồng sanh mà. Khi mà anh khởi lên sự nóng giận, thì cái cơ thể anh biểu hiện cái nóng giận. Khi mà anh khởi lên cái tâm tham, thì cơ thể anh sẽ khởi lên cái sắc tâm nó tham. Khi mà anh khởi lên cái tâm si, thì cái sắc tâm anh nó sẽ khởi lên tâm si. Khi mà anh khởi lên cái tâm thiện, thì cái sắc tâm anh sẽ khởi lên tâm thiện. Như vậy mình gọi là câu sanh bất tương ưng duyên. Như vậy anh Kiên, bây giờ mình mới nhìn vô cái đoạn 434 nè. mình sẽ thấy cú xá lô tham mô áp gia cát xá tham má xá quý ba vú tà bát chá về ná bát chá vô. Sau đó anh Kiên sẽ thấy là xá há chá tăng bát chá chá tăng. Như vậy lúc này nó có câu sanh, nó có hậu sanh. Dạ. Có câu sanh, có hậu sanh. Anh Kiên thấy chỗ đó không? Câu sanh, anh ghi em câu sanh, hậu sanh. Dạ, câu sanh. Câu sanh, rồi phía sau nó là hậu sanh. Rồi. Như vậy anh Kiên, phía sau đó nó sẽ có chữ xá há cha tá. Như vậy cái chữ xá há cha tá nó là câu chi một của câu sanh bất tương duyên. Câu yếu chi một. Rồi anh ghi câu yếu chi một. À, câu chi một thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn cái câu yếu chi hai ha. Cú xá lô tham mô. Áp gia cá tá xá tham má xá. Quý bá vú ta bát chá dê ná bát chá vô. Anh Kiên sẽ thấy là xá há chá tăng. Và bát chá chá tăng. Nó có câu sanh. Nó có hậu sanh. Như vậy cái hằng mà xá há cha tá nó là câu chi hai, câu yếu chi hai của câu sanh bất tương duyên anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình tìm câu yếu chi ba nè, mình đang tìm câu yếu chi ba của câu sanh bất tương duyên đó. Áp gia cá tô tham mô áp gia cá tá xá tham má xá quý bá vú ta bát chá về na bát chá vô. Nó có là xá há chá tăng, cú rê chá tăng và bát chá chá tăng. Như vậy là nó có ba duyên trong đó là câu sanh. Câu sanh, tiền sanh và hậu sanh. Câu ý chi ba đó, cái câu ý chi ba nó tới ba cái duyên đặng. Là câu sanh, rồi nó có là tiền sanh, rồi nó có là hậu sanh. Rồi, như vậy câu ý chi ba sẽ là xá há chá tá. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi, như vậy á, là em đã tìm ra được ba câu ứng chi của câu sanh bất tương duyên Kiên ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái câu ứng chi của hậu sanh. Bây giờ mình sẽ tìm câu ứng chi của hậu sanh. Anh Kiên nhìn giùm em cho cái màu khác nha anh Kiên. Mình tìm cái mà hậu sanh anh ha. Hậu sanh, hậu sanh, hậu sanh bất tương duyên ha. Rồi. Cái hậu sanh bất yên duyên á, anh Kiên mới vừa ghi á, đó là câu chi một đó, một của hậu sanh đó, hậu sanh. Rồi anh Kiên anh mới vừa ghi á là câu chi hai của hậu sanh. Rồi anh Kiên sẽ nhìn vô cái mà bát chá cha tá đó, đó đúng là hậu sanh câu chi ba. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái gọi là vật tiền sanh bất tương yên duyên anh Kiên ha. Vật tiền sanh, vật tiền sanh, đợi em xíu nha anh Kiên tìm ra rồi chung. Dạ anh Kiên tìm ra được chưa anh Kiên? Ở đâu anh Kiên cho em coi lại anh Kiên. Đâu, anh Kiên. À đúng rồi anh Kiên. Bú rê chắc tăng. Dạ. Cái mà bú rê chắc tăng này á anh. Bú rê chắc tăng này á. Nó có hai cái tiền sanh đặng. Mình gọi là vật tiền sanh bất tương duyên. Và cái nữa là vật cảnh tiền sanh bất tương duyên anh Kiên. Dạ. Như vậy cái bú rê chắc tăng này á. Nó chính là câu chi một anh. Dạ. Rồi anh Kiên sẽ nhìn ở dưới mà cái mà quá thú á, quá thú. Dạ, nó xuống một dòng, hai dòng, ba dòng quá thú á, ý vật á. Cái mà quá thú á, lúc đó nó sẽ là vật cảnh tiền sanh bất tương duyên anh. Đó, nó là câu chi một luôn đó anh. Dạ. Trong cái tiền sanh nó chia ra làm hai, một á là vật tiền sanh bất tương duyên và cái nữa là vật cảnh tiền sanh bất tương duyên đó. Rồi anh Kiên đẩy lên xíu đi, mình nhìn vô cái mà câu chi 4 và câu chi 5 của mà bất tương duyên anh ha. Dạ, đẩy lên, đẩy lên. Rồi, trong cái 4 này á, nó có bú rê chá tăng á, bú rê chá tăng á, thì nó có là một cái là vật tiền sanh bất tương duyên và vật cảnh tiền sanh bất tương duyên. Đó là câu chi 2 đó anh. Dạ, câu chi 2. Rồi mình nhìn vô câu quý chi 5, mình sẽ thấy là bure chá tăng nó sẽ là câu quý chi 2, 3. Câu quý chi 3. Câu quý chi như vậy là cái câu quý chi 4 này nó được hai câu quý chi của cái gọi là vật tiền sanh bất tương duyên và vật cảnh tiền sanh bất tương duyên. Còn cái mà câu quý chi 5 á, câu quý chi 5 á, nó có hai cái bú rê chá tăng á, thì mình chia ra là câu chi 3 là vật tiền sanh bất tương duyên và vật cảnh tiền sanh bất tương duyên ha. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên? Kịp luôn. Kịp không? Dạ. Anh Kiên hiểu là được rồi. Cô Nhung ơi, con đi vậy có quá nhanh không cô? À, về nội dung thì mình chưa biết nhưng mà chia như vậy thì rõ ràng rồi. Dạ đúng rồi, cảm ơn cô. Chỉ cần cô nắm được cái cách chia như vậy, sau này ví dụ như con quay lại con nói là mình học về cái duyên số 9, duyên số 13, duyên số 10, mình coi lại bất tương duyên, tự nhiên cô hiểu vấn đề con nói. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái dịch việt ha. Dạ. Rồi anh Kiên vô cái mà bộ vị trí của sự giác giới đi. Mình xong cái này rồi mình nghỉ ha. Cả nhà chịu khó một xíu nha. Dạ. Rồi. Anh Kiên vô tập 1 tam đề vị trí. Rồi, anh Kiên vô cái phần số 4 á, đúng rồi, cái phần yếu chi á, dạ, cái số 4 đúng rồi. Anh Kiên sẽ tìm giùm em cái đoạn là 604, 604. Rồi anh Kiên sẽ cắt giùm em cái đoạn 604, 605 ha. Cái 606 có lấy không? Không lấy anh, dạ. 405 thôi. Dạ đúng rồi. 606 có hình như có luôn đúng không? Có luôn, cũng bất tương duyên mà. Có luôn anh, dạ. À, anh cắt đến là 608 luôn anh Kiên. Ok, vậy phải làm nhỏ lại chút xíu. Dạ. Từ 604 cho đến 608. Bà con biết không, lúc này là mình đang ra đại dương á, rồi mình đang lặn á, rồi ai không có bình oxy đó chết ngợp à. Rồi. Okay. Rồi. Không cần, đúng rồi anh Kiên. Không cần phải song song Bali không sao đâu anh. Chỉ cần cái tiếng Việt em phân tích lại, tự nhiên cả nhà hiểu ra. Rồi, ok. Dạ. Khi nào xong Kiên nói em nha anh Kiên. Xong rồi, xong rồi. Dạ rồi. Bây giờ cái phía bên tay trái hay bên tay phải, bên nào anh Kiên cũng ghi cũng được ha. Anh Kiên ghi dùm em 20 bắt tương ưng duyên. Dạ. Phải có cái này mình mới làm việc được. 20 bắt tương ưng duyên. 20 bắt tương ưng duyên. Rồi. Mình mới xé ra làm 4 duyên. Câu sanh bất tương ưng duyên. Dạ. Câu sanh bất tương ưng duyên. Rồi, vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi, hậu sanh bất tương ưng duyên. Rồi, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Dạ. Rồi, mỗi một duyên vậy nó đều có 3 câu yếu chi. Phía sau anh ghi giùm em 3 câu yếu chi. Dạ. Ba câu yếu chi. Ba cái banh há hoa rá đó. Dạ. Ba câu yếu chi. Dạ rồi. Ba câu yếu chi. Rồi mỗi cái là có 3 câu yếu chi. Như vậy á, nếu mà mình học duyên á, là hồi nãy cũng có nói là mình học duyên mới đầu á, là câu sanh bất tương duyên á, mình học duyên 27. Dạ. Học duyên 27. Câu sanh bất tương duyên á, học duyên 27. Rồi cái mà vật tiền sanh bắt tương ưng duyên á, học duyên chính, học duyên chính nha, học duyên chính. Rồi hậu sanh bắt tương duyên á, học duyên 13. Rồi cái vật cảnh tiền sanh bất tương duyên á là học viên 10. Dạ. Học viên 10 ha. Rồi bây giờ mình qua đây mình mới phân tích câu nè. Cái mà đoạn 604 á, pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng bất tương ưng duyên anh kiên lai giùm em, đó là câu chi 1. Dạ, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng bất tương ưng duyên. Giờ anh kiên lai giùm em đi cho biết. Nó hiện lên 5 cái câu yếu chi. Dạ. Tại vì cái bất tương duyên này nó có 5 câu yếu chi. Rồi anh Kiên Lai giùm em. Pháp thiện trợ cho pháp. Không không. Đừng đừng đừng đi trước vậy anh Kiên. Đi vậy là họ sẽ bị rối. Phải mình đang làm thao tác với văn bản. Mình đang thao tác với văn bản. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em đọc lại nha. Để anh Kiên tô màu nha. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng bất tương ưng duyên. Lai hết luôn anh Kiên. Dạ đừng có chừa. Đúng rồi, lai hết luôn. Rồi câu ý chi 2 nè. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng bất tương ưng duyên. Rồi câu ý chi 3 nè. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng bất tương ưng duyên. Câu ý chi 4 nè. Pháp vô ký trợ pháp bất trợ pháp thiện bằng bất tương duyên. Câu ý chi 5 nè, pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng bất tương duyên. Như vậy á, học ở chánh tạng á, học ở chánh tạng mà duyên số 20 là bất tương ưng duyên, được bao nhiêu câu yếu chi? Được 5 câu yếu chi. Rồi trong cái bất tương ưng duyên này á, mình mới xé làm 4 duyên nhỏ, nó có là câu sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi bắt đầu mình mới đi lấy từng cái chi pháp câu chi của nó nè, câu sanh bất tương ưng duyên thì nó có câu sanh như là các quẩn thiện trợ sắc tâm bằng bất tương ưng duyên. Cô Phượng cho con hỏi chi pháp lúc này là gì cô? Câu sanh như là các quẩn thiện trợ sắc tâm bằng bất tương ưng duyên, chi pháp nó là gì cô ha? Cô Phượng mở mic cô Phượng. Chi pháp đó là 37 cái tâm thiện trợ cho 17 sắc tâm. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đó là câu ý chi 1 đó cô ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu sanh bất tương duyên câu chi 2 ha. Câu sanh như là các quẩn bất thiện trợ sắc tâm bằng bất tương duyên. Rồi, anh Nhân ơi, lúc này nó chi pháp nó là gì anh? À là 12 tâm bất thiện trợ cho 17 sắc tâm. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu chi 3 ha. Câu sanh, câu chi 3. Câu sanh như là, đúng rồi, Kiên like hết giùm em. Rồi like đi em. Like hết giùm em. Tới thằng sắc ý vật luôn anh Kiên. Dạ, trong sát na tế tục luôn anh Kiên. Rồi đúng rồi, rồi like em xíu dưới luôn. Vật tiền sanh bất tương duyên, ý vật trợ danh quẩn thế tục. Rồi vậy đúng rồi. Như vậy là đúng rồi anh Kiên, là câu chi 3 đó anh Kiên. Rồi như vậy là câu sanh câu chi 1, câu sanh câu chi 2 và câu sanh câu chi 3. Anh Kiên dùng cái màu nào anh Kiên ghi giùm em. 1, 2, 3. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con câu chi 3 cô ha. Dạ. Câu chi 3. Câu sanh như là các quẩn vô ký quả vô ký tố trợ cho các sắc tâm bằng bất tương duyên. Trong sát na tái tục, các quẩn vô ký quả trợ cho các sắc nghiệp bằng bất tương duyên. Danh uẩn trợ ý vật bằng bất tương duyên. Ý vật trợ danh uẩn bằng bất tương duyên. Dạ rồi. Như vậy là chi pháp là hồi nãy con đã đưa ra rồi hết ha. Mình chỉ phân lại chi pháp, mình hiểu vấn đề của cái vấn đề là câu sanh bất tương duyên ha. Còn bây giờ mình sẽ tìm tới là hậu sanh bất tương duyên. Lúc này á, do mình chưa học về hậu sanh bất tương duyên nên mình đừng có quan trọng cái mặt chi pháp, mình chỉ cần để ý ba câu ứng chi nó đang nằm ở chỗ nào là được. Như vậy anh Tiên Kiền giùm em cái hậu sanh bất tương ưng duyên câu chi 1. Đúng. Câu chi 2. Đúng. Rồi câu chi 3. Rồi anh Kiên đánh số giùm em 1, 2, 3. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái là vật tiền sanh bất tương duyên với vật cảnh tiền sanh bất tương duyên anh ha. Rồi anh Kiên có thấy chỗ mà tiền sanh không? Tiền sanh, đúng rồi. Cái chỗ tiền sanh này nó sẽ xé ra làm hai duyên. Một duyên đó là vật tiền sanh bất tương duyên và một cái duyên gọi là vật cảnh tiền sanh bất tương duyên. Để hiểu cái mà vật cảnh tiền sanh bất tương duyên á, thì anh Kiên chỉ cần phân tròn cái sắc ý vật giùm em. Sắc ý vật đó, đúng rồi, nó là vật cảnh tiền sanh bất tương duyên, đó là câu ý chi một đó. Câu ý chi một. Dạ. Rồi xuống hàng cái đoạn mà 407 với 408 á, anh Kiên sẽ nhìn thấy là có là ý vật, rồi ý vật đó. Dạ, đó là cử chi 2 và cử chi 3 của vật cảnh tiền sanh bất tương duyên. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái mà vật tiền sanh bất tương duyên á, là mình cũng lấy ngay chỗ cái tiền sanh, đó là câu chi 1, mình lấy hết cái đoạn đó luôn. Rồi mình xuống cái đoạn mà 607 cũng lấy đoạn đó luôn. Và đoạn 608 mình lấy vậy luôn. Dạ. Cô Nhung kịp vấn đề con nói không cô Nhung? Kịp chung, được rồi kịp. Dạ. À, cả nhà cố gắng nha, mỗi một buổi duyên như vậy á, là con hay thảy ra những công thức hay cái phương pháp đó. Thì sau này cả nhà học qua 27 duyên và cả nhà nghe đi nghe lại, cả nhà sẽ tổng hợp được kiến thức con nói và lấy cái phương pháp đó để mà mở cái bộ thứ bảy này ha. Dạ. Dạ rồi, cả nhà còn muốn hỏi con gì nữa không ạ? Anh Nhân ơi, các bạn có hỏi anh gì không anh Nhân? À, rồi. Không có ai hỏi rồi Trung ơi. Dạ. Yeah. Không biết gì để hỏi đúng không? cô Huyền làm ơn làm cái Excel từng đâu 15 cột vậy, chứ lại từng đâu 80 cái hàng. Dạ không, cái điều quan trọng á, cái điều quan trọng hôm nay á, mình chỉ học cái vấn đề là câu sanh bất tương duyên thôi. Cái chính của mình á, mình học là sao mình nắm được cái ý nghĩa nè, rồi cái mà nhận xét về duyên, cái trạng thái giống thời đó, rồi mình mới xem về ba câu ý chi, mình nắm vô được cái năng duyên, cái sở duyên, cái chi pháp tổng quát của nó, rồi mình xé ra ba câu ý chi theo tam đề thiện là ba câu ý chi đó, rồi như đó đủ rồi. Còn cái vấn đề mà em mở sau này á, là mình đang lấy cái đó đó mình đọc chánh tạng. Dạ. Yeah. Rồi. Dạ rồi, như vậy hôm nay em học đến đây tạm dừng anh ha. Để mai mốt anh Kiên với anh Nhân mà cầm gậy lắc lắc hỏi Trung ơi duyên này duyên gì. cũng không có nhiều đâu. Thấy cũng đơn giản. Dạ, rồi, mời cô Phụ Hưởng. Dạ, xin mời cả lớp hồi hướng Trung. Ta đà năng ta răng ma ha bát ta nắp ba ca ra năng na mê tăng hệ tu bát cha yo a ram ma nắp bánh cha yo a ti ba tip bánh cha yo a năng ta rap bánh cha yo sa ma năng ta rap bánh cha yo sa cha tap bánh cha yo anh nha mạnh nhắp bánh cha yo ni sa yap bánh cha yo Ubanisayam banh cha yo bure cha tap banh cha yo banh cha cha tap banh cha yo a se va nap banh cha yo kam map banh cha yo vi ba kap banh cha yo a rap banh cha yo ing vi yap banh cha yo cha nap banh cha yo mak gam banh cha yo sam ba yut tap banh cha yo vi ba yut tap banh cha yo a tip bạch cha yo na tip bạch cha yo vi ga tap bạch cha yo a vi ga tap bạch cha yo ti ban cha ya va se na ta cha tu ve sa ti vi te na vi bat tang ma bat ta nam ba ka ra nang na ma sa mat tang sa thú sa thú sa thú. Nói bài cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui. Cảm ơn Trung, chào cả nhà. Cảm ơn thầy Trung. Dạ cảm ơn hey. Cô phụ. May, may chị Loan được thoát không có đợt đọc bài ha. Nói chung chị Loan cười. Chị Loan được thoát, anh kia nghe biết quăng tèo quá ha. Rồi, hẹn thứ bảy. Chào. Chào cả nhà. Bye. Bye nhân. Dạ bye anh Kiên, bye anh Kiên.